Khoái xuyên chi cặn bã nữ hoàn lương ký. Tác giả, Diệp Nhược Hiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 110, lãnh tình vương gia vs ghen tị vương phi. 7, quân nghiên mặt cười phát lạnh, đêm này nọ giao cho cửu Lý Hương dẫn theo. Bản thân cùng người gác cổng lý luận, nói bậy, vương gia nhiễm phong hàn. Các ngươi chẳng những không cho vương gia thỉnh đại phu, còn ngăn cản ta đi xem vương gia. Ai cấp lá gan của các ngươi dám ngăn đón bổn vương phi? Không dám, chỉ là vương gia phân phó không nhường bất luận kẻ nào đi vào. Vương phi chớ để nhường tiểu nhân nan làm mà ni, người gác cổng cười theo. Trong lòng cũng là một cái khác ý tưởng, dù sao vương phi cũng không được sủng ái. Cho dù là vương gia đã biết, nhiều lắm ai đốn bản tử, nếu va chạm vương gia, sự tình có thể to lắm đi. Quân nghiên tiến lên gõ gõ môn, vương gia, ngài ở bên trong sao? Tiến vào, quân nghiên theo cửu Lý Hương trong tay tiếp nhận hộp gấm. Đi đến tiến vào, Cố Tĩnh Trần vừa mới phê duyệt rảnh tay bên trong tấu chương. Ở trên án thư chợp mắt một chút, tập võ người, lỗ tai độ nhạy muốn so thường nhân muốn cao. Vừa rồi quân nghiên cùng người gác cổng tranh cãi sự tình. Bị hắn nghe là một phần không kê monster, xem ra mấy ngày nay trời lạnh là quân nghiên cũng là có. Yêu Việt, này không đều hiểu được đến hiến ân cần. Cố Tĩnh Trần khóe môi hơi hơi dơ lên, nói, đi lại tọa quân nghiên không khách khí. Đem hộp gấm đặt ở trên án thư, tìm một gần đây vị trí liền ngồi xuống. 0058, đinh, nam phụ hảo cảm độ bay lên 5, trước mắt hảo cảm độ 40. Ký chủ không ngừng cố gắng, vương gia thân thể tốt chút sao? Tuyệt đối không nên vì một ít không quan hệ sự tình khẩn yếu mệt muốn chết rồi thân mình, Cố Tĩnh Trần, ngẫu nhiên phong hàn không trở ngại, nghe nói vương gia đêm nay muốn nghỉ ở vương muội muội. Trong phòng, Cố Tĩnh Trần mở to mắt, một tay lấy nhân kéo đến trong lòng, thế nào? Người ghen tị, sẽ không, thần thiếp chẳng qua là hỏi một chút thôi. Vương gia vẫn là ngang thể dưỡng tốt lắm chút, lại làm chuyện phòng the cũng không muộn a. Quân nghiên nói đến sau này, nói không nên lời, mặt nàng da rất mỏng, sau tai dễ thượng nhiễm lên một tia sáng mờ, đầu hơi hơi thấp kê monster, vương phi nhưng là lo lắng chu đáo. Kia không biết cái gì thời điểm mới có thể đâu. Vương gia, quân nghiên thấp gọi, ở trong lòng hắn chung tìm một thoải mái vị trí. Dựa vào, thần thiếp cũng là lo lắng thân thể của ngươi. Ngươi nếu ngã xuống, kêu thần thiếp như thế nào cho phải? Khả thiện quản gia đến hội báo công tác thời điểm, nói nhưng là vương phi cuộc sống trải qua thập phần thoải mái. Đã nhiều ngày không có đi quân nghiên kia dùng cơm, dạ dày nàng khẩu tăng nhiều, ngay cả ăn mấy chén cơm ni dù vậy, cũng không gặp nàng ăn béo bao nhiêu, thân thể như trước là mềm yếu. Vuốt liền phi thường thoải mái, bổn vương có chuyện muốn ra đi xem đi, bên trong phủ sự tình liền giao cho ngươi, quân nghiên nói. Vương ra khi nào thì trở về, chậm thì một tháng, lâu thì một năm đi, khoảng cách Cố Tĩnh Trần đi đánh giặc còn có 2 tháng. Trừ phi hệ thống ra bác, bằng không Cố Tĩnh Trần sẽ không như vậy sớm lên chiến trường. Nếu có thể, quân nghiên muốn cho Cố Tĩnh Trần đứng ở đế đô. Chờ cảm tình ổn định lại lên chiến trường, đến lúc đó hắn phải chết muốn sống, sẽ không về nàng quản, nàng niệm niệm không tha, kéo kéo tay áo của hắn, cắn môi nói, thần thiếp hy vọng vương gia có thể sớm một chút trở về, chờ sự tình bận hết sẽ trở lại con. Có một việc muốn báo cho biết vương gia, thần thiếp tưởng về nhà mẹ đẻ một chuyến, Cố Tĩnh Trần tươi cười thu liễm. Cao mày nói. Ngươi đã là bổn vương vương phi, xuất giá tiền chưa từng nghe qua gả đi ra ngoài nữ nhi chính là hắt đi ra ngoài thủy sao? Không có quan trọng hơn sự tình sẽ không cần đi trở về. Quân nghiên biết nhắc lại đi xuống chỉ biết chọc Cố Tĩnh Trần không vui. Dứt khoát cũng không đề, Cố Tĩnh Trần cảm giác được quân nghiên thức thời. Đối này thức bổn phận vương phi phi thường vừa lòng, không khỏi hỏi, nhưng là nhớ nhà, ngoặc kép. Hết chương.